Trấn Quan Âm, chương 495, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, quỷ dị độc thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ta đứng ra trong nháy mắt. Vệ bàn tử trên mặt cảnh giác cũng là trong nháy mắt biến thành gương mặt mộng bức. Ta góp, tại sao là ngươi người kia? Ý định làm ta sợ đúng vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ bàn tử đi lên thì cho ngực ta cửa một quyền. Thấy như vậy một màn ta đây cũng là cười cười. Đối với chữ vệ bàn tử lên tiếng nói rằng, ôi chao ôi chao, ôi chao, làm sao cùng tiểu sư thúc nói đâu. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỗ tới nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh lên cho ta nói, tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương quỷ quái này? Vệ bàn tử xem chứ ngã, sau đó lên tiếng hỏi. Lúc này ta cười cười, đối với chữ vệ bàn tử nói, chuyện này nói rất dài dòng, một chốc nói là không biết. Sau đó ta hỏi một cái vệ bàn tử, cô gái này thì là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xem ra hắn hình như là truy tra vật này đến cái chỗ này. Nghe nói như thế, vệ bàn tử thần tình cũng là thoáng trở nên có chút nghiêm túc. Sau đó đối với chữ ngã lên tiếng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này nhắc tới cũng nói trường. Như vậy đi, chúng ta về trước đi. Đến lúc đó ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Ta trước tiên đem đồ chơi này cho xử lý. Nói, vệ bàn tử lấy ra một tấm phù triện. Sau đó đem cổ thi thể này cùng bên trong xe cỗ thi thể kia đốt. Vệ bàn tử nói cho ta biết, những thi thể này rất kỳ quái. Chúng ta vậy đạo pháp đối với cái này biểu diễn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên phải là lợi dụng phương pháp khắc nghiệt đem điều này đồ đạc chế phục. Sau đó thiêu hủy, mới có thể hoàn toàn giải quyết vật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, vệ bàn tử gọi điện thoại, nói là gọi cho quan phương, bởi vì hắn là hỗ trợ phía chính phủ xử lý chuyện này. Sau đó, ta từ vệ bàn tử trong miệng biết được chúng ta bây giờ thân ở tương tỉnh địa giới. Còn như vệ bàn tử, hắn đi ra ngoài tìm hắn phụ thân hạ lạc. Một đường tìm kiếm cũng không có bao nhiêu manh mối. Cuối cùng, vệ bàn tử coi như là ở bên ngoài lịch lãm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến rồi tương tỉnh bên này, liền gặp một cái như vậy khó giải quyết vấn đề. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, quan phương người tìm được vệ bàn tử, hy vọng vệ bàn tử hỗ trợ xử lý vụ án này. Thế nhưng bên này vệ bàn tử theo có hơn nửa tháng, phát hiện cũng không có rất lớn tiến triển. Điều này làm cho vệ bàn tử rất là khổ não. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thi thể này cũng không phải rất cường đại. Hơn nữa trên người của bọn họ là không có có tà khí chính là. Thậm chí bọn họ ở bạo phát trước, giống như là người thường giống nhau. Bạo phát sau đó, chính là lực lớn vô cùng. Thực lực mạnh nhất cũng chính là ở thông mạch kỳ tột cùng dáng vẻ. Chí ít hiện nay vệ bàn tử chưa bao giờ gặp vào huyền kỳ cấp bậc thi thể. Chớ nói chi là thầy đất đai kỳ cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên vệ bàn tử rất nghi hoặc, đồ chơi này đầu nguồn ở chỗ. Hơn nữa mục đích của đối phương vậy là cái gì đồ đạc? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghĩ được như vậy, lông mày của ta cũng là hơi nhíu lại. Sau một lát, xa xa tựa hồ là có xe cảnh sát qua đây. Thấy như vậy một màn, ta đây đối với chữ vệ bàn tử nói, ta tạm thời vẫn là không lộ diện tốt. Đến lúc đó tiến nhập bên trong thành, ta sẽ cùng vệ bàn tử liên hệ. Vệ bàn tử chứng kiến bộ dáng của ta, cũng không hỏi nhiều. Sau đó, này quan phương người tới địa phương, cùng vệ bàn tử biết một chút tình huống. Mà ta đây cái thời điểm đã là lặng yên không tiếng động tiến nhập bên trong thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tìm một rồi chỗ nghỉ ngơi. Một giờ sau, ta, điện thoại di động nạp điện kỹ. Ta đoán chừng bây giờ vệ bàn tử vậy cũng đã trở về. Liền cho vệ bàn tử gọi một cú điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điện thoại nối sau đó. Vệ bàn tử hỏi ta ở địa phương nào, hắn hiện tại tới tìm ta. Chấm, 20 phút sau đó, vệ bàn tử lái một chiếc Hồng Kỳ xuất hiện ở dưới lầu. Sau đó hắn cười một cái nói cho ta biết, nói đây là phía chính phủ cho hắn xứng xe. Cũng liền thuận tiện bình thường tại thị khu bên trong đi lại một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp, vệ bàn tử kéo chứ ngã đến rồi một chỗ 5 sao tử điếm an bài xuống tới. Hắn nói cho ta biết phòng của hắn thì ở cách vách. Nếu ta không muốn để cho người biết, hắn liền mở cho ta một cái gian phòng tại hắn sát vách. Như vậy có cái gì tình huống hai chúng ta cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau gì gì đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải, ngươi làm cho thần thần bí bí để làm chi? Chẳng lẽ còn có người truy sát ngươi? Chứng kiến bộ dáng của ta, vệ bàn tử cũng là vội vã lên tiếng đối với chứ ngã hỏi. Nghe nói như vậy ta cũng là trực tiếp gọi gật đầu. Nói cho vệ bàn tử, chuyện này thật vẫn không phải nói đùa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nói cho ngươi hay, đuổi giết ta người là tứ đại gia tộc, trong này môn đạo rất thâm, một chốc nói cho ngươi không rõ ràng lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta xem chứ vệ bàn tử, sau đó đơn giản đem di tích thượng cổ trong sự tình nói một lần. Còn có thánh điện đích na chút tàn hồn đi ra đoạt nhà chuyện về sau nói một lần. Lại nói lần này ta ở thần long giá thời điểm, cùng tứ đại gia tộc đích na ta người phát sinh xung đột. Tình huống đại khái chính là chỗ này sao một cái tình huống. Bây giờ tứ đại gia tộc, cũng không phải là tất cả mọi người là tứ đại gia tộc nhân. Trong đó thậm chí có rất nhiều là thánh điện đích na chút cường giả thần hồn đoạt nhà phía sau người. Cho nên ta rất nguy hiểm. Na ta gia hỏa muốn đưa ta vào chỗ chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta xem chứ vệ bàn tử, lời này ta là một chút cũng không có nói đùa. Thánh điện đích na ta gia hỏa hiện tại đã là biết thánh điện thánh điệp ở trên người của ta. Ở nơi này dạng dưới tình huống, bọn họ nhất định là biết không tiếc bất cứ giá nào nếu muốn giết ta. Chấm, trước ở yêu tộc núi lớn, thánh điện đích na những người này khẳng định tạm thời còn không dám trực tiếp vạch mặt. Dù sao yêu tộc lửa giận cũng không phải như vậy mà đơn giản là có thể lắng xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này dạng dưới tình huống, thánh điện người tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng ta biết, đó là bởi vì thánh điện rất nhiều cường giả thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như các loại na ta gia hỏa thực lực hoàn toàn khôi phục sau đó, nói không chừng thánh điện người thực sự dám đối với yêu tộc làm chút nhi cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là bây giờ, hẳn là cũng không có khả năng. Thánh điện đoạt nhà tứ đại gia tộc sống lại người. Người mạnh nhất tối đa cũng chính là nửa bước khu vực kia. Ở nơi này dạng dưới tình huống, bọn họ liền xuống giới tu đạo giới cũng không thể hoàn toàn lay động. Chớ nói chi là còn có thượng giới. Đến lúc đó nếu như lộ ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa lời nói, thượng giới người chắc chắn sẽ không bất kể. Chúng ta thế giới này thờ phụng một câu nói, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Nếu như biết cái này ta gia hỏa là di tích thượng cổ trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi ra, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước đem bọn họ tiêu diệt. Ta là cái ngoan ngoãn, người cái tên này gây họa bản lĩnh thật không phải là lớn như vậy a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe xong ta nói những thứ này sau đó. Vệ bàn tử cả người cũng là hiểu rất nhiều. Xem chứ ngã ánh mắt trong. Tràn đầy một hồi phiền muộn. Hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Thế nhưng lúc này hắn nói. Đích thật là lời trong lòng. Đây là ta muốn gây sự nhi sao? Cái này rõ ràng là chuyện này chính mình tìm tới ta được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta có chút im lặng xem chứ vệ bàn tử. Người này nói ta dường như nguyện ý đi trêu chọc mấy thứ này giống nhau. Ta muốn sao? Ta rõ ràng cho thấy không nghĩ. Thế nhưng chuyện này không giải thích được đã đến trên người của ta rồi. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng là rất tuyệt vọng. Được rồi, hiện tại ngươi tình huống này. Nói những thứ này cũng vô ích. Ngươi bây giờ tính toán gì? Nhìn mập ra ta có không có gì có thể giúp ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vệ bàn tử một dừng tay. Sau đó vỗ chứ ngã lên tiếng hỏi. Nghe nói như vậy trong lòng ta cũng là thoáng cảm động. Người kia vẫn đủ trọng. Nghĩa khí. Lúc này không phải trốn tránh. Mà là nghĩ muốn thế nào giúp ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.